Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 391, ông chủ công ty bảo vệ thoạt nhìn thì đây giống như một danh sách dụng cụ nào đó, nhưng trong công ty bảo vệ sao lại có danh sách kiểu này? Hàn Phi mượn dùng năng lực chạm đến bí mật sâu trong linh hồn và chiếc nhẫn của chủ nhà để kiểm tra từng ngóc ngách trong văn phòng làm việc. Khi đi ngang giá sách, chiếc nhẫn tỏa ra hàn ý khiến Hàn Phi dừng chân, hắn nhờ khóc và lý tai đẩy giá sách sang một bên. Ngoài dữ liệu của mọi người, phía sau giá sách nặng nề là một thang máy. Dường như thang máy này chuyên dùng để vận chuyển hàng hóa đi thẳng xuống tầng hầm B4. Hàn Phi ấn nút mở cửa thang máy. Cánh cửa chậm rãi mở sang hai bên, mùi máu tươi gây mũi bay ra, trong thùng thang máy toàn là vết máu. Hàng hóa trên danh sách này chẳng lẽ chính là bảo vệ trong công ty? Nơi này xem bảo vệ là hàng hóa và phân phối đến nhiều nơi khác nhau. Hàn Phi vốn cho rằng công ty bảo vệ này chỉ làm đúng phận sự, không ngờ nó còn phụ trách gia công, nguyên vật liệu. Từ các thông tin có được, công ty âm phủ này có phạm vi kinh doanh rất rộng, vừa cung cấp nhân lực vừa đầu cơ trục lợi, xem con người như hàng hóa. Khi Hàn Phi còn đang do dự có nên tiến vào thang máy hay không thì chiếc thang máy chuyển hàng này đột nhiên tự động khép cửa lại. Sau đó con số trên màn hình LED bắt đầu biến hóa. Nó đang chạy xuống tầng hầm. Có người nhấn nút gọi thang máy dưới tầng B4. Thang máy chuyển hàng xuống tới tầng hầm B4 thì dừng lại một lúc, sau đó lại chậm rãi chạy lên trên. Thấy cảnh này, Hàn Phi lập tức mở linh vị, gọi toàn bộ hàng xóm ra ngoài. Chuẩn bị sẵn sàng, có người từ dưới lòng đất đi lên. Từng đôi mắt nhìn chằm chằm vào màn hình thang máy, có đôi mắt ẩn giấu sự khát máu, có đôi mắt đè nén tuyệt vọng, cũng có đôi mắt tràn ngập sát ý lạnh băng. Bọn hắn thu liễm khí tức, an tĩnh chờ đợi. Mười mấy giây sau, thang máy rốt cuộc cũng dừng lại. Cửa thang máy đính đầy máu chậm rãi mở ra, mùi máu tươi hôi thối nồng nặc phiêu đãng trong phòng, ngay sau đó một bàn tay vươn ra khỏi thùng thang máy. Trên cánh tay đầy dấu thi ban màu nâu tím, các ngón tay đeo mấy chiếc nhẫn đá quý. Da thịt trương phù lên, những chiếc nhẫn này ghim chặt vào trong thịt. Tiếng hít thở nặng nề vang lên, một thân hình út nút to béo cố chui ra khỏi thang máy. Bộ đồ vest trên người hắn ẩm ướt bởi dầu chảy ra từ thi thể, bốc ra mùi hôi thối lợm giọng, cà vạt trên cổ bị tầng thịt mỡ gần như che lấp. Giá sách đâu rồi? Tiếng nói khàn khàn phát ra từ đôi môi khô khốc. Tủ kính đối diện soi rọi ra một gương mặt xấu xí đến cùng cực. Bàn chân hắn dừng di chuyển, dường như đã cảm giác được điều gì. Sau một giây ngắn ngủi, hắn đột nhiên lùi về sau, ngón tay sưng to không ngừng ấn nút đóng cửa thang máy. Cánh cửa bắt đầu khép lại, nhưng chỉ khép được một nửa thì ngừng lại, không cách nào khép kín. Thang máy chật hẹp đột nhiên vang lên tiếng khóc, trên tường thang máy phủ đầy máu đột nhiên xuất hiện một con mắt đen nhánh, sau đó không biết cơ quan nào bị phát động. Nhiệt độ trong phòng lập tức giảm mạnh. Cửa thang máy bị kéo ra, trên màn hình sáng lên hai chữ màu đỏ quá tải. Từng đôi tay tái nhợt xuất hiện, những gương mặt trắng bệch tiến vào trong thang máy. Không biết ai ra tay trước, khi quái vật kia kịp phản ứng thì hắn đã bị vây vào giữa. Cổ họng hắn phát ra tiếng thét bất an, dầu trên thi thể thấm ướt quần áo, toát ra làn sương màu đen nhàn nhạt. Khi tiếng khóc đến gần, hắn đột nhiên liều lĩnh xông ra khỏi thang máy chuyển hàng. Tiếng khóc trong văn phòng trở nên chói tai, vô số con mắt mở ra, huyết lệ chảy xuống, một cô bé gầy yếu đứng ở cửa ra vào nhìn hắn bằng hốc mắt đen ngòm, khóe miệng nàng nở một nụ cười ngọt ngào. Quái vật lập tức nhắm mắt lại nhưng đã chậm một nhịp. Hắn phát hiện động tác của mình bắt đầu trở nên chậm chạp, ý thức bị một loại lực lượng nào đó cưỡng ép dẫn dắt muốn rời khỏi cơ thể. Ý thức hắn cố gắng chống lại lực lượng kia, thân thể dần trở nên mất khống chế. Sự tuyệt vọng trong nội tâm bị kích hoạt, những ký ức tồi tệ nhất chôn sâu trong lòng đột nhiên bung bét ra. Tuyệt vọng như gai nhọn bắt đầu đâm thẳng vào linh hồn hắn, bên ngoài cơ thể có một chiếc lồng giam làm từ tuyệt vọng đang cầm tù hắn. Chỉ mất một phút, quái vật đã bị trói chặt không cách nào giãy giụa, năng lực đặc thù của hắn còn chưa kịp thi triển thì ý thức. Linh hồn và thân thể tàn khuyết đã bị khống chế. Ngươi chính là ông chủ của công ty bảo vệ này. Phương thức hỏi han của Hàn Phi khá là đặc biệt, hắn không để ý đối phương trả lời cái gì mà cầm dao vãng sinh chém thẳng vào cánh tay đối phương. Kẻ nào có sát nghiệp càng nặng thì dao vãng sinh sẽ càng sắc bén. Hàng Phi có thể dùng cách này để đánh giá đối phương là người xấu bình thường hay là một ác ma tội ác tày trời. Lưỡi dao xẹt qua, một cánh tay của quái vật không gặp chút trở ngại nào đã bị chém rơi xuống đất. Quá trình này diễn ra nhanh vô cùng, thậm chí quái vật còn chưa kịp cảm nhận được đau đớn đã nhìn thấy tay mình rơi xuống cạnh bàn chân. Mấy giây sau, cơn đau kịch liệt ập tới, quái vật bắt đầu điên cuồng thét lên. Rốt cuộc ngươi là ai? Không nói năng gì, vừa gặp mặt đã chém người ta một dao, đôi bên hẳn là có thù sâu như biển. Nhưng quái vật lại không hề nhận ra Hàn Phi, hẳn đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Tay ngươi nhuộm đầy máu tươi, sát nghiệp của ngươi còn nặng nề hơn đám súc sinh trong súc sinh ngõ hẻm. Hàn Phi nhìn chằm chằm vào cánh tay dưới mặt đất. Sau khi bị chém đứt, cánh tay tản ra mùi hôi thối, rất nhanh sau đó đã bị tan ra thành một làn khói đen. Khi khói đen bay lượn về phía Hàn Phi, hắn mở linh vị ra. Một con quái trùng trông vô cùng dữ tợn thò mặt ra, há mồm hút hết khói đen vào bụng. Trên mặt nó lộ vẻ thỏa mãn, sau đó lại nhìn về phía thân thể ông chủ công ty bảo vệ bằng ánh mắt tham lam. Chương 392, vật chứa của bươm bướm bị con quái trùng nhìn chằm chằm, quái vật trùng mình, hắn không rõ mình đắc tội Hàn Phi lúc nào. Ngươi tới đây làm gì? Ngươi muốn gì ta cũng cho ngươi hết. Không hổ là ông chủ, quả nhiên biết đàm phán. Hàn Phi mỉm cười nhìn đối phương như thể mình là một thiếu niên hiền lành không chút tâm cơ, sạch sẽ như một tờ giấy trắng. Trong tòa lầu này có rất nhiều âm khí và vật phẩm, ta có thể dẫn ngươi đi lấy. Quái vật chậm rãi dời mắt khỏi người Hàn Phi và nhìn quanh. Thấy Bạch Tư Niệm đứng trong góc phòng, lửa giận của hắn lập tức xông lên đầu, hắn dẫn ngươi tới đây à? Không ngờ tên tiểu quỷ nhát gan chẳng đáng một xu này lại dám làm ra chuyện như vậy. Bị quái vật nhìn chằm chằm, trên mặt Bạch Tư Niệm tràn đầy mờ mịt. Nói thật, hắn thấy xung quanh đột nhiên xuất hiện thật nhiều oán niệm nên trong lòng rất là sợ hãi. Không liên quan gì đến hắn. Ta đến đây chủ yếu là để nghe ngóng ít chuyện, thuận tiện lấy đi vài thứ. Hàn Phi ngồi xuống ghế giám đốc, thản nhiên nói, đồng phục bảo vệ trên người ta hẳn là rất quen mắt. Ban đầu quái vật không chú ý tới điều này, nghe Hàn Phi nói vậy mới nhìn tới quần áo của đối phương. Khi phát hiện áo đồng phục của Hàn Phi, gương mặt đầy mỡ của hắn khẽ run, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi đến từ Tử Lâu. Ta đến từ đâu không quan trọng. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc ngươi đã đưa bao nhiêu bảo vệ vào Tử Lâu, quan hệ giữa ngươi và Tử Lâu là gì? Nghe được câu hỏi này, quái vật không trả lời ngay mà im lặng một hồi, mãi đến khi ý thức sắp bị hút đi mất hắn mới từ bỏ chống cự. Ta cũng không nhớ nổi đã gửi bao nhiêu bảo vệ sang đó, nhưng ta làm vậy là để bảo vệ mọi người. Nếu ta không gửi người thích hợp tới thì Tử Lâu sẽ tìm tới các hộ gia đình trên khu phố, đến lúc đó cả con đường này đều biến thành một khu phố chết. Quái vật quỳ rạp xuống đất như thể trong lòng có nỗi khổ tâm, trên gương mặt xấu xí tràn đầy vẻ thống khổ và tự trách. Nếu không phải vừa rồi Hàn Phi đã chém hắn một dao, nếu không phải bản thân Hàn Phi vốn là một diễn viên thì nói không chừng quái vật đã có thể lừa gạt được hắn. Không cần diễn vất vả như vậy, kỹ xảo của ngươi chưa được tự nhiên, diễn xuất rất cứng nhắc. Dao vãn sinh lại chém xuống, cánh tay còn lại của quái vật hóa thành làn khói đen, đại nhiệt vô cùng vui vẻ bò tới bên người quái vật. Hàn Phi ra tay rất quả quyết như thể đã biết hết chân tướng. Quái vật đột nhiên mất đi cả hai tay, lập tức bị dọa sợ, hắn không ngừng kêu la xin được tha thứ, cũng không dám giấu giếm gì nữa, Tử Lâu yêu cầu ta định kỳ gửi tới vật chứa có linh hồn thích hợp. Tử Lâu muốn gieo mầm mống vào sâu trong linh hồn các bảo vệ, hy vọng có thể nở ra một đóa hoa đặc biệt. Hoa. Hạt giống chính là trứng bướm, bông hoa chính là bươm bướm có màu sắc lộng lẫy. Người quản lý Tử Lâu vẫn luôn muốn chế tạo ra một bông hoa hoàn mỹ nhưng chưa từng thành công. Đa phần hoa đều không thể nở ra, một số hoa nở được thì luôn có tì vết. Lời của quái vật lập tức khiến Hàn Phi coi trọng. Bươm bướm trong Tử Lâu muốn chế tạo ra một con bươm bướm khác. Cho nên ngươi gửi bảo vệ đến Tử Lâu chính là đang gửi chậu hoa. Có thể hiểu như vậy, bọn hắn đều là nguyên vật liệu để nuôi dưỡng hoa. Quái vật nói tới đây. Bạch Tư Niệm đứng trong góc vẫn luôn yên lặng đột nhiên bước ra, đôi mắt hắn kinh ngạc đến mức lồi ra ngoài, trong mắt ngập tràn tia máu, ngươi biết bọn hắn đến đó sẽ chết, vậy mà vẫn lừa bọn hắn đi. Nếu không phải vì ngươi quá nhát gan, lại thêm sư phụ ngươi chịu thay ngươi đi làm chậu hoa thì bây giờ tên phế vật nhà ngươi còn sống được chắc. Quái vật cho là Bạch Tư Niệm dẫn Hàng Phi tới nên ánh mắt hắn nhìn Bạch Tư Niệm vô cùng ác độc. Âm. Nắm đấm hung hăng nện vào mặt quái vật, Bạch Tư Niệm thở hồng hộc, thân thể biến lớn như không có cực hạn. Hàng Phi còn phải hỏi thêm mấy câu nên ra hiệu cho Huỳnh Long kéo Bạch Tư Niệm sang một bên. Bảo vệ do ngươi gửi tới Tử Lâu có ấn ký đặc biệt gì không? Hay là bọn hắn phải trải qua loại huấn luyện gì? Mục đích thật sự của Hàng Phi là dùng thân phận bảo vệ để tiến vào Tử Lâu nên hắn không thể để người khác nhìn ra sơ hở. Bảo vệ Tử Lâu sẽ mặc đồng phục bảo vệ bị nguyền rủa, bên trong có lưu lại oan hồn của chủ nhân đời trước. Chiến thắng được oan hồn chỉ là bước kiểm tra đầu tiên, ngươi còn phải uống một giọt máu của người quản lý Tử Lâu. Quái vật không dám phản kháng lại Hàng Phi. Hắn biết Hàng Phi có thể giết mình rất dễ dàng. Máu của người quản lý. Cụ thể là máu ai thì ta không rõ, nhưng ta biết trong giọt máu đó có ẩn chứa một quả trứng bướm. Chỉ cần uống vào và không bị hồn phi phách tán thì trứng bướm sẽ chạy vào chỗ sâu trong linh hồn ngươi. Khi đó ngươi sẽ trở thành một chậu hoa hợp cách. Các bảo vệ thường bị trứng bướm tra tấn bằng nỗi thống khổ và dục vọng tới khi phát điên, mất đi nhân tính, trở thành thứ gọi là kẻ ngoại lai trong miệng của các cư dân nơi này. Quái vật hơi dừng lại một chút rồi nói tiếp. Cũng có một số người uống máu xong vẫn chống cự lại được đủ loại dị thường do trứng bướm mang tới. Nhưng kết cục của bọn hắn cũng đã được định sẵn. Sau khi uống giọt máu đó vào thì thân thể xảy ra biến hóa gì? Đầu tiên là tính cách người đó sẽ trở nên tàn nhẫn ngang ngược. Bọn hắn không còn giống con người nữa mà giống động vật và côn trùng hơn, gần như không có lý trí, cực kỳ ưa thích giết chóc. Mô tả của quái vật rất giống đám kẻ ngoại lai mà Hàn Phi từng gặp. Hàng Phi có thể diễn xuất rất thành thạo, thậm chí trông còn điên cuồng hơn đám người này. Trên thân thể cũng xuất hiện thay đổi, nơi trứng bướm cư ngụ sẽ từ từ xuất hiện hoa văn hình cánh bướm, hoa văn này không thể xóa đi được. Sẽ sống bám vào thân thể của chậu hoa, đến hết đời. Sau khi trứng bướm tiến vào cơ thể thì sau bao lâu sẽ xuất hiện hoa văn? Chương 393 Thần hộ mệnh mới của Đường Ích Dân tùy từng cơ địa, nhanh thì mấy tiếng, chậm thì hơn một tháng. Quái vật nói. Hàng Phi không cách nào nghiệm chứng được lời này có thật hay không, hoa văn bươm bướm đúng là rất phiền phức. Có phải tất cả mọi người trong Tử Lâu đều có hoa văn bươm bướm? Không phải, tình huống ở Tử Lâu rất phức tạp. Quái vật không dám nói lung tung, dường như sợ sẽ phát động một loại nguyền rủa nào đó, hắn nói chậm rãi từng chữ một. Tử Lâu là tòa kiến trúc kinh khủng nhất trong khu vực này. Nơi đó cực kỳ nguy hiểm, chưa từng có ai thấy mặt người quản lý. Hơn nữa trong đó còn có rất nhiều thứ đáng sợ vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ta rất tò mò, vì sao lại có nhiều thứ đáng sợ tụ tập đến Tử Lâu? Hàn Phi nghĩ mãi mà không rõ. Ta không biết, nhưng có một lần khi thu thập đám chậu hoa bị tàn phá. Ta nghe một hộ gia đình sống trong Tử Lâu nói trong tòa nhà đó có một gian phòng có thể nhìn thấy phía bên kia của cơn ác mộng. Vừa nói tới đây, thân thể quái vật đột ngột dừng lại, sau đó toàn thân bắt đầu run rẩy kịch liệt, làn da hắn toát ra luồng khói đen như một sợi dây thừng treo đầy lưỡi dao sắc bén, trực tiếp xé xác hắn. Gương mặt xấu xí tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Hắn mở to mắt nhưng đã không thể nói ra thêm một câu nào. Khói đen bay ra khỏi miệng hắn. Đầu lâu hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Mùi hôi thối tràn ngập trong không khí, sau khi bảo đảm quái vật đã hồn phi phách tán, làn khói đen lại biến thành sương mù nhàn nhạt rồi tiêu tán trong không trung. Đại Nhiệt mừng rỡ nuốt chửng làn khói đen còn lại. Sắc mặt Hàn Phi trầm xuống, hắn thấy được trên trái tim thối rữa của quái vật có một chữ tử nhàn nhạt. Khi quái vật hồn phi phách tán, chữ tử kia cũng biến mất không còn gì nữa. Đây chính là tử chú của Tử Lâu. Trong lúc vô tình quái vật phát động tử chú, Hàn Phi còn rất nhiều vấn đề chưa kịp hỏi rõ. Thực lực của hắn ngang ngửa với oán niệm trung đẳng, có được thực lực cỡ này còn giữ được lý trí đúng là hiếm thấy, chẳng trách Tử Lâu coi trọng hắn. Huỳnh Long theo thói quen đứng chắn trước người Hàn Phi khi thấy quái vật phát động nguyền rủa. Tử Lâu không tùy tiện hạ tử chú với người khác, chỉ khi nó coi trọng ai đó mới làm như thế. Theo ta được biết thì tử chú cũng chia thành nhiều loại. Mà tử chú này là cấp thấp nhất. Tất cả oán niệm trong phòng đều tụ tập bên người Hàn Phi, chỉ có Bạch Tư Niệm mờ mịt nhìn vết máu còn sót lại dưới mặt đất. Hắn nhớ tới rất nhiều thứ, cũng hiểu được vì sao mình biến thành thế này. Hắn muốn báo thù cho sư phụ và các đồng nghiệp nhưng hung thủ lại chết bất đắc kỳ tử. Này, không phải ngươi cho rằng gia hỏa vừa nãy là kẻ đứng phía sau chuyện này đó chứ? Hàn Phi vỗ vai Bạch Tư Niệm nói, quái vật thật sự hại chết sư phụ ngươi hẳn là còn ở trong công ty này, ông chủ của các ngươi chỉ có thể xem là người đại diện. Bạch Tư Niệm còn đang nghĩ xem người đại diện là cái gì thì Hàn Phi đã dẫn đầu đi vào trong thang máy chuyển hàng. Trong công ty bảo vệ ẩn giấu một nhiệm vụ cấp S, điều này nói rõ nội bộ công ty có một quán niệm cao đẳng tồn tại. Ít nhất cũng là lệ quỷ có cấp bậc như nhân cách bác sĩ của nhện trong súc sinh ngõ hẻm. Ông chủ công ty đã chết, đối phương hẳn đã biết rõ sự hiện diện của chúng ta, tiếp theo chúng ta đi gặp mặt nó thôi. Tất cả hộ gia đình trong cư xá Hạnh Phúc và các giáo viên trong trường tư thục ít dân đều ở bên cạnh, lực lượng của Hàn Phi tuy không đủ để chống lại Tử Lâu nhưng muốn sang bằng một công ty bảo vệ thì không thành vấn đề. Mang tiếng là thần hộ mệnh nhưng lại làm ra hành vi dơ bẩn là mua bán con người, xem các hộ gia đình như hàng hóa để bán buôn, bọn hắn chưa từng thật sự muốn tốt cho con đường này. Hàn Phi nhấn nút gọi thang máy chuyển hàng, cửa thang máy đầy vết máu chậm rãi mở ra. Ngươi muốn đi đâu? Bạch Tư Niệm sững sờ đứng bên phần thi thể còn sót lại của ông chủ công ty bảo vệ, nhìn những oán niệm theo sau Hàn Phi mà hỏi. Con đường ít dân cần một thần hộ mệnh mới, một thần hộ mệnh thật sự. Hàn Phi đi vào trong thang máy rồi vẫy tay với Bạch Tư Niệm, cùng đi đi. Tử Lâu đáng sợ như vậy, bảo vệ đường ít dân chính là đối nghịch với Tử Lâu, chúng ta giết chết ông chủ rồi, bây giờ biết đi đâu tìm thần hộ mệnh mới. Không cần đi tìm. Hàn Phi mỉm cười đứng giữa tất cả oán niệm. Hắn đã tới. Nhìn đám người đứng trong thang máy chuyển hàng, Bạch Tư Niệm đột nhiên sinh ra một cảm giác kỳ quái. Tuy bọn hắn cũng đều bị tuyệt vọng trói buộc, trong mắt đều là đau thương và thống khổ nhưng bọn hắn khác biệt với những người còn lại trong thế giới tầng sâu. Bạch Tư Niệm không biết nên hình dung như thế nào, hắn không diễn tả rõ ràng được, nhưng trong lòng hắn cũng muốn trở thành người như thế. Hắn nâng chân đi về phía Hàn Phi. Chờ đến khi tỉnh táo lại thì đã đứng ngay bên cạnh Hàn Phi rồi. Hắn trở thành một người trong số họ. Hàn Phi nhấn nút đóng cửa thang máy, hai cánh cửa chậm rãi khép lại. Thang máy bắt đầu di chuyển xuống tầng dưới. Ta còn chưa biết nên gọi ngươi là gì. Bạch Tư Niệm đứng giữa một trừng oán niệm, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Ta tên Hàn Phi, là lầu trưởng tòa lầu số 1 trong cư xá Hạnh Phúc. Kiêm chức giáo viên tuần tra trường tư thục ít dân, bản thân ta cũng có một cửa hàng tiện lợi nhỏ. Hàn Phi ra hiệu cho Bạch Tư Niệm đừng quá căng thẳng. Bọn họ đều là hàng xóm và đồng nghiệp của ta, sẽ không làm tổn thương ngươi. Con số trên màn hình LED đỏ như máu không ngừng thay đổi. Thang máy càng đi xuống dưới thì mùi lạ trong không khí càng thêm dày đặc. Nhưng các quán niệm không thèm để ý đến điều này mà vẫn đứng bên cạnh cùng sau lưng Hàn Phi, cùng hắn đi về một phía. Vách tường thang máy bắt đầu chảy máu. Tia máu vằn vện như có sinh mệnh, rất nhanh thang máy đã biến thành một màu đỏ thẫm. Chương 394, có những thứ dù xinh đẹp nhưng lại rất buồn nôn tí tách, tí tách. Từng giọt máu nhỏ xuống đất, từ cầm vươn tay che trán Hàn Phi, không muốn máu tươi làm bẩn mặt hắn. Tất cả oán niệm trông có vẻ tùy ý nhưng chỉ cần quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, bọn hắn vây xung quanh Hàn Phi, để hắn đứng ở giữa, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn, các lệ quỷ bị tuyệt vọng và bạo lực chi phối sẽ bảo vệ Hàn Phi đầu tiên. Thấy cảnh này, Bạch Tư Niệm không cách nào tưởng tượng được nam nhân trước mắt có mị lực gì mà khiến nhiều lệ quỷ và quái vật tinh phục như vậy. Bạch Tư Niệm yên lặng cúi đầu. Nhớ tới bộ dạng Hàn Phi khi vẫy tay với mình. Hàn Phi lộ ra biểu tình mà Bạch Tư Niệm chưa bao giờ nhìn thấy trước đây, sư phụ của hắn cũng chưa từng nói cho hắn biết trong thế giới u ám này còn tồn tại một người với đôi mắt sáng ngời ngập tràn hy vọng như thế. Nhiệt độ xung quanh không ngừng giảm xuống, mùi máu tươi bao phủ không trung, con số trên màn hình LED đã biến thành B4. Một tiếng trầm đục vang lên, thang máy rốt cuộc cũng dừng lại. Cửa thang máy mở ra hai bên, một khu vực cấm xuất hiện trước mặt mọi người. Trên vách tường bò đầy dây leo đỏ thẫm như tia máu, thỉnh thoảng sẽ có mấy con côn trùng không biết tên thò đầu ra khỏi kẻ nứt. Dưới mặt đất là vô số máu thịt và rác rưởi tung tóe, cứ đi vài bước sẽ nhìn thấy một bộ đồng phục nhuốm máu. Đây mới là hình dạng thật sự của công ty bảo vệ ích dân, những thứ ngoài kia đều là ngụy trang. Chiếc nhẫn của chủ nhà không ngừng truyền tới khí tức lạnh lẽo, có vẻ như xung quanh đây che giấu rất nhiều thứ. Mọi người không nên tách ra. Rời khỏi thùng thang máy, đám người đánh giá con đường đi trước mặt. Tầng hầm chỉ là cách gọi, nơi này đã bị đào rỗng, vách tường xi măng toàn là lỗ hổng tạo thành các động nhỏ. Có động trưng bày xe đẩy, có động trưng bày dụng cụ cắt chém. Các bảo vệ trước khi đi nhậm chức đều phải tiến vào nơi này để hoàn thành công tác cuối cùng. Bây giờ Bạch Tư Niệm đã nhớ ra được rất nhiều chuyện, trong lòng ngập tràn hối hận. Sư phụ của ta phụ trách dẫn người mới, hắn vốn không cần phải đi chịu chết, hắn là vì ta mới phải đến tử lâu. Nơi này trông như một khu vực xử lý rác thải, Hàn Phi không tưởng tượng ra được các bảo vệ cần phải hoàn thành công tác cuối cùng gì ở đây. Ánh đèn trên tường từ từ tối đi, Hàn Phi và Bạch Tư Niệm đều không biết đâu mới là lối ra, bọn hắn chỉ có thể căn cứ vào kinh nghiệm của mình. Đi về phía nơi có mùi hôi thối nồng nặc nhất. Mấy phút sau khóc dừng bước, nó nghiêng đầu nhìn về một phía nào đó rồi chậm rãi vươn một ngón tay ra chạm vào tường, đẩy đám dây leo tia máu sang một bên, để lộ một đóa hoa tươi đẹp bên trong. Đóa hoa rất nhỏ, chỉ cỡ móng tay cái nhưng lại xinh đẹp vô cùng, mỗi một cánh hoa đều nở bung ra. Bông hoa nho nhỏ như có sinh mệnh. Khi khóc định dùng tay hái nó xuống, Huỳnh Long đột nhiên ngăn nó lại, nhẹ nhàng nâng mấy cánh hoa lên. Bên dưới bông hoa nhỏ là phần rễ cây kết nối với một con mắt đã thối rữa. Xuống sâu hơn một chút, trong vách tường khảm nạm một cổ thi thể mặc đồng phục bảo vệ. Đóa hoa kia mọc ra từ trong hốc mắt của thi thể. Nơi này do ai đó chế tạo thành như vậy, bông hoa kia không phải thứ gì tốt. Huỳnh Long vừa nói vừa giật đứt rễ cây. Bông hoa đỏ tươi tàn lụi trong nháy mắt, phần rễ bị đứt chảy ra huyết dịch đen thùi và thối hoắc. Bông hoa có vẻ ngoài xinh đẹp kinh diễm nhưng bên trong lại chảy ra chất lỏng khiến người ta buồn nôn. Trong súc sinh ngõ hẻm ta từng nhìn thấy loại hoa này. Chúng sinh trưởng trên máu thịt, hấp thụ dinh dưỡng từ xác chết, không ngừng khô héo rồi nở rộ. Nó là thức ăn ưa thích của một số loài côn trùng và vật nguyền rủa. Từ cầm nhìn chằm chằm bông hoa điêu tàn. Dùng chân đạp nát. Sống lâu trong thế giới tầng sâu, nàng không thích những bông hoa lãng mạn mà thích mùi thịt thơm lừng hơn. Mùi hôi thối càng lúc càng nồng, trên vách tường mọc ra rất nhiều bông hoa, khi đám người đi tới cuối hành lang, ai nấy đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho rung động. Gian phòng nằm cuối hành lang bị đào thành một cái hố lớn, bên trong hố có vô số bông hoa đỏ thắm, mà ở giữa những bông hoa kia là một cái chậu cỡ như chậu rửa mặt đựng đầy máu tươi. Hoa hồng cần có máu thịt mới có thể nở. Bên dưới đống hoa hồng mỹ lệ này chắc hẳn là một ngọn núi chất đầy thi thể thối rữa. Từ khi tiến vào thế giới tầng sâu, Hàn Phi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đẹp đến ngạt thở mà lại khiến người ta rùng mình như vậy. Ta nhớ ra một số chuyện. Sư phụ đã từng nói có một số bảo vệ phải uống máu tươi, hẳn là máu trong biển hoa kia. Bạch Tư Niệm còn chưa nói xong, đại nhiệt toàn thân đầy gai nhọn đã nhảy phốc vào trong biển hoa. Chuyện xảy ra quá đột nhiên khiến không ai kịp phản ứng. Các hàng xóm đều nhìn Hàn Phi, mà Hàn Phi cũng không rõ Đại Nhiệt bị thứ gì kích thích. Nhưng hắn không quá lo lắng cho Đại Nhiệt. Nếu để ý sẽ thấy nơi này rất giống với hoàn cảnh mà Đại Nhiệt sinh ra. Nó cũng được sản sinh từ hố xác động vật và giả thú trong cửa hàng thú cưng. Đại Nhiệt là quái trùng sinh ra từ thú tính. Như những gì đã biết thì muốn trứng bướm nở ra thành cánh bướm sẽ cần rất nhiều nhân tính. Trong lúc Hàn Phi đang suy nghĩ, Đại Nhiệt cấp tốc di chuyển trên biển hoa và vọt về phía vũng máu. Đúng lúc nó sắp nhảy vào chậu máu thì từ trong biển hoa có một đuôi rắn màu đen vươn ra quất Đại Nhiệt rơi xuống đất. Cánh hoa bay lả tả xuống, trên biển hoa xuất hiện mấy cái đầu trẻ con há miệng cười chói tai. Hàn Phi rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng thân thể quái vật kia. Nó có tổng cộng 8 cái đầu trẻ con. Nửa người dưới trông như hắc xà. Nhưng thứ bao phủ khắp người nó không phải vảy rắn mà là hoa văn hình cánh bướm quỷ dị. Đây là thứ gì? Trông thật đáng sợ, có thể bắt về làm thú cưng không? Chỉ khi nào chạm được vào nó Hàn Phi mới có thể mượn hệ thống để giám định ra chân tướng. Chương 395, quán niệm cao đẳng chỉ là đá kê chân, 8 đầu. Thứ này không phải đến từ tử lâu sao? Huỳnh Long nhận ra quái vật trong hố sâu, biểu tình trên mặt rất kinh ngạc. ta từng đi theo hình nhân giấy đưa hàng đến Tử Lâu và gặp nó, thời điểm đó nó còn chưa lớn như bây giờ. Thứ này là chủng loại gì? Nó là oán niệm của 8 đứa bé cuốn quýt lấy nhau, rất khó đối phó, trước đây hình nhân giấy nhìn thấy nó cũng phải đi đường vòng. Huỳnh Long vừa nói xong, tiếng rít chói tai lập tức truyền ra khỏi hố, con quái vật kia bắt đầu leo ra khỏi hố sâu. Thân nó dài hơn 4 mét, quanh người bao phủ âm khí nồng đậm. Tất cả những nơi nó bò qua đều lưu lại một vệt máu chướng mắt. Nếu Hàn Phi còn đơn thương độc mã như trước thì lúc này đây vừa trông thấy quái vật hắn đã lập tức nghĩ cách nên chạy trốn như thế nào. Nhưng bây giờ không giống như xưa, quái vật vừa bắt đầu leo ra khỏi hố, các bạn hàng xóm đã chạy tới đứng chắn trước mặt Hàn Phi. 8 đầu chỉ là một trong các cư dân trong Tử Lâu, hiện tại Hàn Phi tập hợp lực lượng của hai tòa kiến trúc lớn là cư xá Hạnh Phúc và trường tư thục ít dân nên hoàn toàn có đủ năng lực đối kháng trực tiếp với 8 đầu. Bất cứ lúc nào cũng có thể rời khỏi trò chơi. Lại có rất đông hàng xóm trợ giúp, lòng tự tin của Hàn Phi bành trướng đến mức chưa từng có, bây giờ ánh mắt hắn nhìn 8 đầu còn có chút khinh thường. Đối với người không hiểu nhiều về Hàn Phi như Bạch Tư Niệm thì lại rất mờ mịt. Vì cái gì mà người trông yếu đuối nhất lại là người tự tin nhất? Những đôi mắt đỏ tươi mở ra trong đêm tối, 8 đầu tỏa ra khí tức khủng bố. Lúc này tiếng khóc tuyệt vọng vang lên chậm rãi át đi tiếng thét của 8 cái đầu, khóc vương bàn tay gầy gò lên chỉ vào 8 đầu hỏi, ngươi muốn chơi với ta không? Đuôi rắn thô to quất về phía khóc. Đứa nhỏ này không tránh không né. Dùng hai bàn tay bắt lấy sự tuyệt vọng vô hình của 8 đầu, dùng sức bóp chặt. Mau tránh ra. Bạch Tư Niệm là một lệ quỷ nhát gan, nhưng hắn cũng là người tốt, thấy đứa bé nhỏ yếu như khóc sắp bị đuôi rắn đập trúng. Hắn cắn răng chạy tới định kéo khóc ra. Nhưng không chờ hắn kịp ra tay thì một hư ảnh đen như mực đã xuất hiện, vách tường và sàn nhà nứt toát ra, toàn thân Lý Họa tản ra khí tức kỳ dị, gương mặt dữ tợn, cánh tay tráng kiện to hơn bắp chân người thường gắt gao tóm chặt lấy đuôi rắn. Hắn há to miệng cắn phập một cái vào đuôi của 8 đầu. Thịt! Các loại độc tố và nguyền rủa trên thân 8 đầu rót vào thân thể Lý Họa. Mà tương tự sự bất hạnh nồng nặc trên người Lý Họa cũng lây nhiễm cho 8 đầu. Nhìn 8 đầu vật lộn với Lý Họa, Bạch Tư Niệm trợn tròn mắt. Rốt cuộc mình đã gặp phải loại lệ quỷ gì đây? Gương mặt của 8 đứa bé bắt đầu vặn vẹo, trên mỗi cái đầu xuất hiện một con chữ cổ quái, trong đó có một cái đầu bé gái viết chữ chú nhìn chằm chằm vào Lý Họa, ngay sau đó trên thân thể cường tráng của Lý Họa hiện ra từng gương mặt của bé gái. Những gương mặt này không ngừng cười đùa ầm ĩ. Ghim sâu vào trong thân thể Lý Họa. Cùng lúc đó, một cái đầu bé trai có viết chữ hồn cũng nhìn chòng chọc vào Lý Họa. Ngay sau đó hồn thể của Lý Họa xuất hiện vết nứt. 8 cái đầu có 8 loại năng lực khác nhau. Mỗi loại có hiệu quả không mạnh nhưng khi kết hợp đồng loạt với nhau sẽ tạo ra kết quả kinh khủng. Trong con mắt duy nhất của Huỳnh Long rọi ra thân ảnh 8 đầu, hắn có thể nhìn thấy thứ mà rất nhiều người khác không thấy. Trong lúc không ai chú ý, từng sợi tóc nhỏ xíu men theo mạch máu và núi thi thể bò ra sau lưng 8 đầu, từ từ tụ hợp lại. Nữ nhân sống ở tòa lầu số 2 từng tử vong vì bạo lực gia đình lặng yên xuất hiện, trên thân thể nàng vẫn là các vết bầm đen ứ động, đây là lần đầu tiên nàng ra tay ở bên ngoài gian phòng của mình. Những sợi tóc trong mong manh yếu ớt chậm rãi hội tụ lại, chờ đến khi 8 đầu phát hiện ra thì thân thể nó đã bị tóc đen lít nha lít nhít bao phủ. Đám tóc đen này không cách nào vây khốn được nó, nhưng mỗi khi nó làm đứt một sợi tóc thì trên người nó lại xuất hiện một vết thương nhỏ. Tóc đen càng lúc càng siết chặt, 8 đầu đứng trước sự lựa chọn khó khăn. Hoặc là phá hủy tóc đen rồi bản thân mình bị thương, hoặc là để mặc cho nó trói mình lại và bị hạn chế hành động. Cái đuôi lớn mang theo âm khí quét về phía nữ nhân, nhưng khi vừa chạm vào nữ nhân thì thân thể nàng đột nhiên tan biến thành một mớ tóc. Lát sau lại từ từ tụ hợp. Không ai biết bản thể của nàng nằm ở đâu, cũng không ai biết năng lực thật sự của nàng mạnh tới cỡ nào. Thứ mà Hàn Phi và những người khác nhìn thấy chỉ là thứ mà nàng nguyện ý biểu lộ ra. Hàn Phi có ấn tượng sâu sắc về nữ nhân này. Nàng tên là Khúc Vân, nàng và em Mờ Khuyển là hai cư dân có hy vọng cạnh tranh chức lầu trưởng tòa lầu số 2 nhất. Em Mờ Khuyển vẫn ở lại cư xá Hạnh Phúc chưa bao giờ rời đi, từ cầm lại đang bị thương. Lúc này lệ quỷ mạnh nhất bên cạnh Hàn Phi chính là nữ nhân này. Vết thương trên người càng lúc càng dày đặc, gương mặt 8 đầu trở nên vặn vẹo. Một cái đầu viết chữ não trực tiếp nổ tung, máu tươi văng tung tóe phủ lên 7 cái đầu còn lại. Động tác của 8 đầu càng thêm linh hoạt, biểu tình của những đứa bé kia trở nên sinh động, máu tươi của cái đầu kia có tác dụng gia tăng hiệu quả cho chúng, một khi oán niệm đến gần màn xương máu sẽ bị hấp thu hết nhân tính. Đáng tiếc nó quá xui xẻo, vừa vặn gặp phải tụ hợp thể nguyền rủa như từ cầm. Khi màn xương máu chạm phải nguyền rủa trên thân từ cầm, nó lập tức xảy ra biến hóa, dục vọng ăn uống luôn bị đè nén trong lòng từ cầm truyền thẳng vào thân thể 8 đầu. Từng gương mặt người của 8 đầu từ từ trở nên điên cuồng. Chúng không còn suy nghĩ được gì nữa mà bắt đầu tấn công theo bản năng. Mấy vị oán niệm đồng thời ra tay, Bạch Tư Niệm đứng nhìn đến ngay người. Trước kia hắn chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, càng không ngờ được quỷ quái cũng biết đánh phối hợp. Chương 396, Bạch Tư Niệm bị cướp lời thoại nay mình bom luôn 6 chương mừng cá tháng tư nha cười mỉm, Bạch Tư Niệm vừa nhìn đã sợ mất mật, không có can đảm tiến lên. Hắn len lén nhìn về phía Hàn Phi, phát hiện Hàn Phi đang từ từ lùi ra sau. Bạch Tư Niệm tưởng là Hàn Phi cũng sợ hãi giống mình, nhưng rất nhanh sau đó hắn đã nhận ra mình sai, sai vô cùng. Hàn Phi lùi đến biên giới hố sâu, lấy xiềng xích từng thu hoạch được ở cửa hàng thú cưng ra khỏi thanh vật phẩm. Hắn cột một đầu dây xích ở phía trên hố sâu, đầu còn lại ném vào trong hố. Không phải là ngươi định leo xuống dưới đó chứ? Nếu 8 đầu nấp trong biển hoa đánh với chúng ta, có lẽ chúng ta phải bỏ ra cái giá lớn mới thắng được. Nhưng nó lại khinh địch mà chạy ra khỏi biển hoa. Giọng Hàn Phi rất thấp như đang trò chuyện bình thường. Sớm muộn gì nó cũng nhận ra điều này, nên ta phải hủy đi đường lui của nó, không cho nó cơ hội trở về. Hay nói đúng hơn, khi nó sinh ra suy nghĩ muốn trở về thì cũng là lúc nó mất mạng. Dùng giọng điệu bình thản nói ra một câu rất điên cuồng, oán niệm cao đẳng trong mắt Hàn Phi cũng chỉ là hòn đá mài dao. Đương nhiên đó là khi bên cạnh hắn có đầy đủ mọi người. Cùng là oán niệm cao đẳng nhưng mỗi người mỗi khác, giống như nhện và bác sĩ chẳng hạn. 8 đầu chỉ có năng lực ngang bằng với nhân cách bác sĩ. Ngươi chắc chứ? Ta thấy chuyện này. Bạch Tư Niệm còn chưa nói xong 3 chữ quá nguy hiểm thì Hàn Phi đã gật đầu. Ngươi muốn nói làm vậy quá lãng phí đúng không? Kỳ thật ta cũng muốn bắt sống nó, thuận tiện thử xem có thể thu nó làm thú cưng không? Trước kia khi chơi trò chơi ta cũng rất thích bắt thú cưng có hình thể lớn, trông rất oách nha. Hàn Phi cầm dao vãng sinh trên tay, nhét cự mãng màu đen vào quỷ văn, sau đó cầm lấy sợi xích. Nhưng bây giờ là tình huống nguy hiểm, chúng ta tuyệt đối không thể chủ quan, có thể giết thì cứ trực tiếp giết chết để tránh đêm dài lắm mộng. Bạch Tư Niệm không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cảm thấy có lẽ do mình tách biệt với thế giới bên ngoài quá lâu nên không cách nào theo kịp tư duy của Hàn Phi. Một đầu sợi dây xích rơi vào trong hố sâu, khi chạm đến đám hoa hồng thì chúng lập tức khô héo tàn lụi, trên cánh hoa mơ hồ có tiếng người kêu thảm. Những bông hoa này sinh trưởng trên thi thể, hấp thu nhân tính của con người, một khi bị thú tính lẫn vào thì đóa hoa không còn thuần túy nữa, sẽ bắt đầu lụi tàn. Hàn Phi lựa chọn con đường cách 8 đầu gần nhất. Nếu 8 đầu muốn trở về hố sâu thì sẽ có xác suất rất lớn đi con đường này. Nhìn Hàn Phi nhét con dao vào túi chuẩn bị leo xuống hố, Bạch Tư Niệm cảm thấy mình nên nhắc nhở một tiếng, ít ra thì người trước mặt hắn cũng rất tốt. Một mình ngươi e là không ngăn được nó, có câu thành ngữ là gì nhỉ? Châu chấu đá xe. Ta còn có người giúp đỡ. Hàn Phi sẽ không khiến bản thân rơi vào tuyệt cảnh, hắn nắm tay một cô bé. Cô bé kia trông chỉ có 5, 6 tuổi, đầu cúi gầm xuống đất có vẻ rất yếu ớt. Quán niệm có thực lực càng mạnh thì hình thể càng lớn, Bạch Tư Niệm cũng biết rõ thường thức này. Nàng là người giúp đỡ của ngươi? Hay là để ta đi cùng ngươi nhé? Bạch Tư Niệm không hề nói cô bé này trông không đáng tin cậy. Cũng không nghi ngờ quyết định của Hàn Phi. Hắn chỉ dùng hành động của mình để cho thấy hắn không tin tưởng Hàn Phi sẽ làm được. Vậy ngươi nhớ cẩn thận, đừng có miễn cưỡng chính mình. Hàn Phi ôn hòa nói, nhưng Bạch Tư Niệm lại cảm thấy đối phương cướp mất lời thoại của mình. Nhìn Hàn Phi đang cẩn thận nấp vào biên giới hố sâu, Bạch Tư Niệm bỗng cảm thấy rất không chân thật. Một người sống tay cầm chui dao không lưỡi, dắt theo một cô bé đi chặn đường lui của oán niệm cao đẳng. Sao hắn dám làm vậy? 8 đầu chỉ cần vung đuôi một cái là âm khí sẽ xâm nhập vào thân thể Hàn Phi. Chấn nát linh hồn và ý thức hắn, Bạch Tư Niệm cảm thấy yếu ớt như hàng phi chắc gánh không nổi một đòn tấn công của tám đầu nữa là đòi giết nó. Dưới tầng hầm B4, các bạn hàng xóm và tám đầu đã chém giết tới thời khắc kịch liệt nhất, cái đầu viết chữ thể của tám đầu lại vỡ vụn, sau đó thân thể nó bành trướng ra gấp đôi, thương thế nhanh chóng khôi phục. Nếu đơn đấu thì con quái vật này vô cùng khó đối phó, tám loại năng lực của nó vừa có tấn công vừa có phòng ngự, lại có thể làm địch nhân suy yếu, tính ra là rất toàn diện, gần như không có khuyết điểm. Nhưng toàn diện cũng có một chỗ không tốt. Đó là so với các quán niệm cao đẳng khác thì các năng lực của tám đầu chỉ tầm mức trung bình, không đủ mạnh về một hạng mục nào đó để quyết định thắng bại. Chẳng hạn như hai anh em Lý Tài Lý Họa chuyên môn dùng tai ách để ma luyện hồn thể, am hiểu đánh cận chiến, Khóc am hiểu tấn công từ xa bằng tuyệt vọng, chỉ cần cho nó đủ thời gian thì có thể dệt tuyệt vọng thành lồng giam, còn có thể biến nổi tuyệt vọng trong lòng kẻ địch thành dao nhọn. Bọn hắn mà đơn đấu với tám đầu thì chỉ có nước chạy trốn trối chết, nhưng khi cùng phối hợp chiến đấu thì có thể ngăn được tám đầu. Nhưng dù sao tám đầu cũng là oán niệm cao đẳng, chỉ dựa vào Khóc và Lý Họa thì khó có thể mài tám đầu tới chết. Có trách thì trách tám đầu quá xui xẻo, bởi vì tiếng ca càng quét con đường ít dân nên bây giờ các lệ quỷ mới đoàn kết như vậy, hiện tại tám đầu phải dùng sức một người để đối kháng với rất nhiều lệ quỷ trong hai tòa kiến trúc. Vết máu trên người tám đầu càng lúc càng nhiều, hoa văn bươm bướm trên phần đuôi cũng trở nên mơ hồ, nó đã cho nổ tung mấy cái đầu nhưng vẫn không ngăn cản được đám người muốn xâm nhập biển hoa. Trong lúc bất tri bất giác, lồng giam tuyệt vọng đã khép chặt lại. Khóc vung tay lên, tám đầu lập tức phát ra tiếng kêu thảm, bởi vì vừa rồi con dao làm từ tuyệt vọng trong nội tâm nó vừa tự chém mình một nhát. Tóc đen và lồng giam càng lúc càng thiết chặt lại, tám đầu rốt cuộc cũng nản chí muốn lùi về sau, nhưng chính lúc này một nữ nhân cao hơn 2 mét, trên cổ đeo sợi dây chuyền màu đỏ đột nhiên xuất hiện ở sau lưng tám đầu. Chương 397, giết chóc chính là tu hành. Cô giáo chủ nhiệm Vương hai cánh tay gầy yếu ra ôm lấy thân thể tám đầu, gương mặt trắng bệch trở nên điên cuồng, thân thể của cô giáo và tám đầu cùng nhau lở loét ra, từ yêu thương biến chất chuyển hóa thành hận ý thấu xương. Điều khủng bố hơn nữa là thân thể cô giáo chủ nhiệm lại từ từ dung nhập vào thân thể của tám đầu. Đây là năng lực gì? Không chỉ có Bạch Tư Niệm, Hàn Phi đứng xem cũng phải rùng mình. Cô giáo chủ nhiệm lớp Kim Sinh là vợ chưa cưới của Mã Mãn Giang, nàng bị Mã Mãn Giang lừa gạt, cuối cùng còn bị hắn giết chết, oán khí của nàng nặng nề vô cùng. Hàn Phi cũng chưa từng thấy nàng dùng toàn lực ra tay. Đồng nghiệp của ta mạnh đến vậy sao? Tám đầu chưa từng gặp được năng lực quỷ dị bậc này, nữ nhân kia muốn tiến vào thân thể nó, cùng nó hòa làm một thể. Nó không biết đây là nguyền rủa hay là thứ gì, vết thương trên người quá nặng nên nó không còn hơi sức đâu để phân biệt. Khi một cái đầu trẻ con nữa vỡ vụn, tám đầu quả quyết từ bỏ thân rắn đã bị cô giáo chủ nhiệm xâm nhập, nửa thân trên của nó phi nước đại về phía hố sâu. Thân rắn lập tức bị phân hóa thành vô số tàn hồn nhỏ bé. Thân thể của tám đầu vốn do vô số linh hồn của trẻ con tạo thành. Nó chính là con quái vật chuyên ăn hồn trẻ con trong cơn ác mộng. Nhưng tình huống của nó bây giờ khá thảm. Nó rốt cuộc cũng cảm nhận được thế giới này quá hiểm ác. Trước kia thế giới tầng sâu tuy cũng rất đáng sợ nhưng hầu hết đều là hung tàn và khát máu. Từ khi Hàn Phi đến, hai chữ đáng sợ phải được định nghĩa lại một lần nữa. Mấy đạo oán niệm nhìn chằm chằm bóng lưng tám đầu đang chạy trốn, không hề đuổi theo. Khi tám đầu dồn toàn lực chú ý về phía sau lưng để đề phòng đám oán niệm, bên rìa hố sâu đột nhiên xuất hiện một cô bé. Nàng đứng chắn trước con đường chạy trốn của nó. Chậm rãi ngẩng đầu lên. Hốc mắt đen như mực dường như ẩn giấu một thế giới khác. Khi nàng mở mắt, vô số con mắt trên vách tường xung quanh cũng đồng loạt mở ra. Ý thức của tám đầu bị một cổ lực lượng hút mạnh, nó cảm giác bản thân không còn khống chế được thân thể. Có tiếng bước chân vang lên, khi tám đầu quay đầu nhìn lại, nó mới phát hiện thế giới đang đảo điên, không ngừng xoay tròn. Lưỡi dao xẹt qua, nhân tính nở rộ trong đêm đen, Hàn Phi dùng tốc độ nhanh nhất chém rụng đầu tám đầu. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ như đã diễn thử vô số lần, tám đầu mở to mắt nhìn thân ảnh ở trước mặt mình. Ngay sau đó nó nghe được câu nói cuối cùng của người kia, thuần dưỡng thú cưng. Thuần dưỡng thất bại. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Quán niệm không cách nào bị thuần dưỡng làm thú cưng. tiếng thông báo của hệ thống đã đoạn tuyệt sinh cơ cuối cùng của tám đầu. Trước khi nó hồn phi phách tán còn mơ hồ nhìn thấy một cây cầu thông đến bỉ ngạn, đó là một cây cầu tỏa ra ánh sáng ấm áp của nhân tính, nhưng cây cầu đó đột nhiên đâm vào người nó, xuyên qua thân thể nó. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã giết chết oán niệm cao đẳng tám đầu. Lần đầu đánh giết thu hoạch được điểm kinh nghiệm ban thưởng. Mở ra con đường săn giết của đồ tể lúc nửa đêm. Con đường săn giết của đồ tể lúc nửa đêm, việc giết chóc có thể gia tăng thực lực cho đồ tể cũng như ảnh hưởng đến ý thức của đồ tể. Khi đánh giết oán niệm cao đẳng trở lên, ngươi sẽ thu hoạch được điểm kinh nghiệm ngoài định mức. Khi đánh giết được con mồi đặc thù, ngươi có xác suất thu hoạch được ban thưởng đặc biệt. Chú ý! Đây không phải là khích lệ việc giết chóc, đây là một kiểu tu hành nhìn rõ ràng bản tâm. Quán niệm cao đẳng tám đầu bị đủ loại lệ quỷ vây công tới chết, ý thức của nó bị thu vào hốc mắt của ứng nguyệt. Âm khí trên thân thể nó bị chia cắt, các quán niệm nhường cho cô giáo chủ nhiệm lớp kim sinh hấp thu. Ngoại trừ tám đầu, đây là kết quả khiến mọi người cùng vui. Con quái vật khổng lồ cứ thế bị tiêu diệt, Bạch Tư Niệm đứng ngây ngốc tại chỗ, chỉ cảm thấy không thể tin vào mắt mình. Hắn nhìn về phía Hàng Phi đứng bên rìa hố sâu, Hàng Phi ngoài mặt nho nhã thư sinh, thái độ ngại ngùng hiền hòa nhưng khi ra tay với oán niệm lại có quỷ văn dữ tợn lan tràn khắp thân thể, cánh tay quả quyết chém xuống như một tên đồ tể chuyên nghiệp. Quả nhiên nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài. Bạch Tư Niệm đi tới bên cạnh Hàng Phi. Nghiêm túc hỏi, bước tiếp theo chúng ta cần phải làm gì? Tiến vào biển hoa xem xét. Hàng Phi giết chết oán niệm cao đẳng nhưng nhiệm vụ cấp ép vẫn chưa hoàn thành, nói rõ trong công ty bảo vệ vẫn còn che giấu bí mật gì đó. Trước đó từng có bảo vệ rơi vào trong biển hoa, một khi rơi vào trong đó sẽ bị điều khiển và mất đi ý thức của bản thân, nơi này nguy hiểm vô cùng, ta khuyên ngươi đừng nên tùy tiện làm thử. Bạch Tư Niệm xuất phát từ lòng hảo tâm nên mới khuyên nhủ, nhưng hắn đột nhiên nhìn thấy đại nghiệt đang lăn lộn chơi đùa trong biển hoa như thể đó là nhà mình, mí mắt đột nhiên run rẩy kịch liệt. Một đám người đều là quái vật. Trên thực tế Hàng Phi cũng đang quan sát đại nghiệt. Không có tám đầu ngăn cản, đại nghiệt trực tiếp nhảy vào trong vũng máu ở giữa biển hoa, lăn lăn lộn lộn tắm rửa thỏa thích trong vũng máu mà biển hoa kia không biết mất bao lâu mới góp nhặt được. Đây vốn là vũng máu nguy hiểm đến mức các bảo vệ chỉ cần uống một giọt thôi cũng đã đủ dùng. Dưới sự giày vò liên tục của đại nghiệt, máu trong chậu từ từ cạn đi. Bên ngoài thân thể đại nghiệt bắt đầu xuất hiện hoa văn đỏ như máu. Nhưng dường như nó cố ý đối nghịch với bươm bướm, hoa văn trên người các bảo vệ là hình cánh bướm yêu diễm mỹ lệ. Nhưng hoa văn trên người đại nghiệt lại bá đạo, dữ tợn khiếp người, phong cách đôi bên hoàn toàn khác biệt. Máu chiết xuất từ một ngọn núi thi thể sau khi bị đại nghiệt hấp thu hết sẽ như thế nào? Khi vũng máu dần cạn đi, vô số hoa hồng bắt đầu khô héo từng mảng. Để lộ ra tầng tầng lớp lớp người nằm bên dưới. Chương 398, chớ nên coi thường quỷ nhát gan rễ cây mọc ra từ đại não của bọn hắn, ký ức và nhân tính đều trở thành phân bón, quá khứ càng khó quên thì đóa hoa nở ra càng thêm tươi đẹp, máu tươi chảy ra càng thêm yêu diễm. Khi từng đóa hoa trở nên điêu tàn, rễ cây cũng bắt đầu khô héo. Sự giam cầm bộ não, người từ từ buông lỏng. Trong hố sâu vang lên tiếng nói chuyện lầm rầm như thể các xác chết đang trò chuyện với nhau. Từ ban đầu chỉ có vài ba người, thời gian trôi qua, gần như tất cả thi thể đều đã nhớ lại một số chuyện. Trên gương mặt chết lặng của bọn hắn lộ ra đủ loại biểu tình. Đại đa số có liên quan đến đau khổ và tuyệt vọng. Đội trưởng. Sư phụ. Sư phụ. Khi biển hoa hoàn toàn héo rũ. Ánh mắt Bạch Tư Niệm sáng lên khi nhìn về một vị trí, hắn sửng sốt một lúc, sau đó chạy bổ nhào về phía rìa hố sâu. Khoan hãy vào. Hàng Phi muốn ngăn cản Bạch Tư Niệm nhưng gia hỏa quỷ nhát gan này lại bò trên sợi xích mà Hàng Phi chuẩn bị trước đó để nhảy vào trong hố sâu. Thân thể hắn lún sâu vào đám rễ cây, hai chân bị các thi thể ngăn trở giống như rơi vào vũng bùn, nhưng Bạch Tư Niệm dùng toàn lực để bò về phía khu vực trung ương. Rễ cây đen đúa vốn đã khô héo bỗng chốc sống lại khi Bạch Tư Niệm bò ngang. Chúng theo bản năng muốn leo lên người hắn để cắm rễ. Bạch Tư Niệm giật đứt toàn bộ rễ cây xung quanh. Lệ quỷ trong nhát gan nhỏ yếu như hắn một khi bộc phát ra thực lực lại không ai có thể ngăn cản được. Rễ cây bò tới càng lúc càng nhiều, nhưng lúc này Bạch Tư Niệm đã bò tới chỗ sâu trong hố. sư phụ. Hắn không để ý tới đống rễ cây đang cuốn quanh người mình mà giật đứt một sợi rễ bám trên cổ thi thể nọ, sau đó túm lấy thi thể mang ra khỏi ngọn núi xác chết. Cổ thi thể kia đã không còn khí tức gì, chỉ còn lại chút tàn niệm yếu ớt mà quen thuộc. Khi Bạch Tư Niệm kéo hắn ra, hắn run rẩy chỉ tay về phía vũng máu trong hố sâu, trên mặt lộ vẻ thống khổ và khổ sở. Uống máu trong đó chắc chắn sẽ trở thành đồ chơi trong tay Tử Lâu, nhưng nếu không uống thì lại không cách nào ra khỏi hố. Vũng máu kia ẩn chứa trứng bướm, mà đám rễ cây rất chán ghét côn trùng, nhờ có sự cân bằng một cách vi diệu này mà Tử Lâu có thể xây dựng một hố xác bên dưới công ty bảo vệ. Các bảo vệ bị buộc phải nhảy xuống hố sâu, muốn thoát ra thì không còn cách nào khác, chỉ có thể uống máu bên trong vũng máu kia. Nếu không phục tùng thì sẽ bị ở lại đây vĩnh viễn. Nhưng bây giờ Hàng Phi tới. Quy tắc mới đã xuất hiện, những thứ xấu xa trước đó đều bị hủy bỏ. Chụp lấy. Huỳnh Long ném sợi xích đến trước mặt Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm đang hãm sâu trong tuyệt vọng bỗng ngẩng đầu nhìn về phía đám người. Khác biệt với bươm bướm chỉ mang đến tai nạn và tử vong, đám người này lại luôn mang hy vọng đến cho hắn. Một tay ôm thi thể sư phụ, một tay nắm chặt xiềng xích, Bạch Tư Niệm được Huỳnh Long và Lý Họa kéo ra khỏi hố sâu. Nhìn Bạch Tư Niệm rời đi, Đại Nhiệt còn chạy đuổi theo hắn một đoạn như đang cười nhạo, cũng như đang tuyên bố chủ quyền rằng nơi này là địa bàn mà nó đã nhìn trúng từ trước. Khi Bạch Tư Niệm ôm thi thể sư phụ leo ra khỏi hố sâu, trong đầu Hàng Phi cũng xuất hiện tiếng thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Độ thân mật với Bạch Tư Niệm P10, ngươi đã thu hoạch được tín nhiệm của hắn, các ngươi bây giờ có quan hệ đồng nghiệp. Bạch Tư Niệm, quỷ nhát gan một oán niệm đặc biệt. Hắn là quỷ nhát gan trong công ty bảo vệ, ai ai cũng đều chê cười hắn, nhưng toàn bộ công ty bảo vệ chỉ còn mình hắn sống sót. Đừng nên coi thường hắn, khi quỷ nhát gan không còn nhát gan nữa, hắn sẽ trở nên kinh khủng dị thường. Thông báo của hệ thống khiến Hàng Phi hơi kinh ngạc. Nghĩ kỹ thì đúng là như thế. Bạch Tư Niệm là người sống tới cuối cùng, ông chủ cũng không tùy tiện giết hắn mà vây khốn ký ức của hắn lại, chắc chắn oán niệm này có chỗ nào đó hơn người. Chỉ ở trong hố sâu có một thời gian ngắn mà đã có rất nhiều rễ cây chui vào thân thể Bạch Tư Niệm, nhưng hắn không hề hối hận về quyết định của mình. Hắn không ngừng nói cảm ơn những lệ quỷ xung quanh, gia hỏa này lễ phép không giống như một con quỷ chút nào. Biến hóa trong hố sâu vẫn còn tiếp tục, Đại Nhiệt không hổ danh là hóa thân của tai tinh. Thân thể nho nhỏ của nó lại quấy cả biển xác chết đến long trời lở đất. Nó hút khô máu tươi trong hố sâu, giết chết kén người và trứng bướm được nuôi dưỡng trong hố, xé nát toàn bộ hoa cỏ, cắn đứt tất cả rễ cây. Nhìn Đại Nhiệt tự do tự tại phá phách khắp nơi, Hàng Phi cảm thấy hâm mộ không thôi. Dày vào hố sâu nửa giờ đồng hồ, khi toàn bộ hoa cỏ đều úa tàn, Đại Nhiệt mới nhảy vào chỗ sâu nhất trong đám rễ cây. Dưới đáy vũng máu kia, Đại Nhiệt lôi ra một mảnh da người xăm đầy hoa văn bươm bướm, dường như thứ này là hạch tâm của toàn bộ núi xác. Rễ cây liên kết với da người đã bị chém đứt, toàn bộ thi thể trong hố sâu đều phát ra âm thanh. Chỉ là âm thanh kia không đến từ miệng mà từ linh hồn. Không có trói buộc, các tàn hồn chết lặng tìm về cảm giác chân thật nhất. Núi xác âm âm sụp đổ, não của bọn hắn nứt ra, ý thức của bọn hắn đều đã lưu lại dấu tích của bươm bướm. Thấy cảnh này, Hàng Phi chợt hiểu ra một điều. Bươm bướm được sinh ra từ nhân tính, chỉ là không biết từ lúc ban đầu bươm bướm lợi dụng người kia hay bị người kia biến thành bươm bướm. Nó tốn công tốn sức xây dựng ra nhiều công trình như vậy, làm ra đủ chuyện điên cuồng ngoài hiện thực, trừ để tìm kiếm hộp đen thì còn vì muốn chế tạo ra một bươm bướm khác. Chỉ là nó chưa từng thành công. Lần trước gần thành công nhất là lúc nó tạo ra nhện, mà lần này lại tạo ra Đại Nhiệt. Sau khi chắc chắn toàn bộ rễ cây đã bị hủy diệt, Hàng Phi mới tiến vào trong hố sâu. Nhìn vô số thi thể bên dưới, Hàng Phi lại nghi hoặc không rõ vì sao lầu trưởng tiền nhiệm lại có thể viết thể loại của Hoàng Mỹ Nhân Sinh là hệ chữa lành. Chương 399, mảnh da của Hận Ý. Thấy Hàng Phi đi tới, Đại Nhiệt lôi theo mảnh da người lớn bằng bàn tay vọt tới. Nếu thân thể Đại Nhiệt có thêm một lớp lông mềm trắng trẻo và thứ nó vác theo chẳng phải mảnh da người thì sẽ thấy nó khá đáng yêu. Cho ta sao? Hàng Phi bất ngờ phát hiện sau khi hấp thu toàn bộ vũng máu, Đại Nhiệt trở nên nhân tính hơn và thông minh hơn rất nhiều. Hắn vươn tay về phía mảnh da người, Khi vừa chạm vào thì hệ thống đã lập tức thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Người đã trúng hồn độc, vui lòng nhanh chóng trị liệu. Người đã thu hoạch được mảnh da của hận ý. Trên lớp da người này lưu giữ khí tức của hận ý, ẩn chứa lực lượng nguyền rủa. Vui lòng cất giữ thứ này cẩn thận, nếu tùy tiện lấy ra rất có thể sẽ bị hận ý phát giác. Thú cưng đại nhiệt của ngươi đã hấp thụ đủ số lượng máu tươi của kẻ địch trời sinh, đột phá thành công, trở thành ấu trùng giai đoạn 2. Độ trung thành 10, tất cả năng lực cơ sở đều được tăng cường, thuộc tính tăng gấp bội, thu hoạch được thiên phú mới kẻ chủ mưu. Đại nhiệt, cổ trùng nguyền rủa cấp ép tai họa đang dâng lên mà ngươi không hề phát giác. Tốc độ phát triển của nó càng nhanh thì chứng tỏ tử khí trên người ngươi càng nặng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thu đại nhiệt giai đoạn trưởng thành làm thú cưng, bởi vì không ai còn sống tới lúc đó. Mỗi lần đọc được thông tin có liên quan tới đại nhiệt, Hàng Phi đều cảm thấy rất phức tạp. Đại nhiệt tấn thăng lên cấp S là chuyện tốt, nhưng có vẻ như nó thăng cấp càng nhanh thì nói rõ chủ nhân của nó càng đến gần với cái chết. Nói cách khác, đại nhiệt sống càng thoải mái thuận lợi thì Hàng Phi cách tử vong càng gần. Loại thú cưng kiểu này đúng là không phải ai cũng dám nuôi nha. Mảnh da của hận ý. Sờ vào giống như đang sờ da người, không ngờ nó lại thuộc về hận ý. Hàng Phi rất coi trọng mảnh da này, bởi vì hắn chưa từng gặp được hận ý, mảnh da này xuất hiện khiến ta có thể khẳng định trong tử lâu có hận ý, đồng thời nó có quan hệ gì đó với bươm bướm. Nhìn hoa văn bươm bướm lộng lẫy trên mảnh da người, Hàng Phi bắt đầu suy nghĩ xem làm sao mới phát huy được toàn bộ hiệu quả của mảnh da này. Thấy Hàng Phi có vẻ hài lòng với mảnh da, đại nhiệt vui vẻ chạy quanh người hắn. Nó muốn được Hàng Phi cưng nựng, ai dè lại suýt chút nữa đã độc chết Hàng Phi. Nuôi đại nhiệt chưa tới 3 ngày, trình độ kháng độc của Hàng Phi đã tăng lên rất khả quan. Làm tốt lắm. Dù bờ môi đã tím tái thâm sì nhưng Hàng Phi vẫn như cũ khen ngợi đại nhiệt. Làm xong những việc này, Hàng Phi bắt đầu nghĩ tới một vấn đề khác. Núi thay, biển hoa và tám đầu đều đã xử lý xong, vậy vì sao nhiệm vụ cấp S còn chưa hoàn thành? Công ty bảo vệ không phải kiến trúc đặc thù, nhiệm vụ cấp S hẳn là không khó khăn đến vậy mới đúng. Đứng trong hố sâu, Hàng Phi phát hiện không còn mảnh da người áp chế, chấp niệm còn sót lại trong các thi thể bắt đầu khôi phục. Bọn hắn đã bị bươm bướm tước đoạt tất cả, hiện tại chỉ còn lại nỗi thống khổ. Nhìn từng cổ thi thể đang lầm rầm nói những lời hoang đường. Trong lòng Hàng Phi cũng cảm thấy không nỡ. Hắn lấy dao vãng sinh ra. Nếu có một ngày ta rơi vào tay bươm bướm, có lẽ cũng sẽ có kết cục giống như các ngươi. Không sống không chết, mất đi tất cả. Trong thế giới tầng sâu có quá nhiều kết cục kinh khủng hơn tử vong rất nhiều. Đối với những tàn niệm bị vây trong núi thi thể thì tử vong chính là món quà cuối cùng Hàng Phi có thể tặng cho bọn hắn. Ta đưa các ngươi đến chốn vãng sinh, chúc các ngươi có được cuộc sống như ý muốn. Chú thích, vãng sinh bằng đầu thai. Vô số cánh tay vươn ra cầm lấy chui dao, lưỡi dao nhân tính sáng loáng xuất hiện. Lưỡi dao lướt tới đâu? Thống khổ tuyệt vọng tan biến tới đó. Những linh hồn bị giam cầm kia rốt cuộc cũng từ giả nhân gian. Đại bộ phận tàn niệm tan thành mây khói, một số ít tàn hồn có thể giữ vững được nhân tính cho tới lúc này thì tiến vào trong giao vãng sinh, trở thành người đồng hành cùng Hàng Phi. Những con dao giết chóc khác sẽ cùng đi qua mỗi lần nhuốm máu, nhưng giao vãng sinh thì ngược lại, lưỡi của nó càng lúc càng sáng rực và sắc bén, đôi khi sẽ lộ ra khí tức khiến oán niệm cũng phải e ngại. Loại dao này vốn không nên xuất hiện trong thế giới tầng sâu, chỉ có một mình Hàng Phi là có thể sử dụng nó. Sau khi Hàng Phi giải thoát cho toàn bộ tàn hồn, núi thây hoàn toàn sụp đổ. Mỗi một tàn hồn đại biểu cho một sinh mạng, bươm bướm đã phạm vào tội nghiệp không cách nào tha thứ. Hàng Phi leo ra khỏi hố sâu, sau đó nhìn về phía tàn hồn cuối cùng của tầng hầm B4 sư phụ của Bạch Tư Niệm. Hắn chết thay cho Bạch Tư Niệm. Hắn không lựa chọn uống máu mà đứng ở bên cạnh vũng máu, trợ giúp những người khốn khổ giống hắn. Bị hoa hồng hấp thu ký ức và nhân tính trong một thời gian dài, sư phụ của Bạch Tư Niệm đã chẳng còn nhớ gì, hắn chỉ còn lại bản năng. Ngươi tránh sang một bên đi. Sư phụ của ngươi đang rất thống khổ. Hàn Phi đứng trước mặt Bạch Tư Niệm. Đối phương đang ôm thi thể sư phụ, biểu tình hết sức phức tạp, hắn vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết cục này. Một lúc lâu sau, Bạch Tư Niệm mới nhẹ nhàng đặt sư phụ mình xuống đất, an tĩnh quỳ ở bên cạnh. Sư phụ ngươi đã giúp đỡ rất nhiều người, ngươi chỉ là một trong số đó. Nhưng cuối cùng hắn lại dứt khoát chọn chết thay cho ngươi, ngươi có từng nghĩ xem tại sao hắn lại làm thế không? Hàn Phi nắm chặt dao vãng sinh trong tay, không hề an ủi Bạch Tư Niệm mà chỉ nói ra sự thật. Có lẽ sư phụ ngươi đã nhìn thấy một loại hy vọng nào đó từ ngươi. Hắn cảm thấy ngươi có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ngươi có thể cứu được nhiều người hơn hắn. Ta. Từ xưa tới nay chưa từng có ai nói với Bạch Tư Niệm như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn nghĩ tới điều này. Ta không hiểu rõ ngươi bằng sư phụ ngươi. Ngươi có thể không tin ta nhưng hy vọng ngươi tin tưởng phán đoán của sư phụ mình. Chương 400, thần hộ mệnh mới của Đường Ích Dân nói xong, Hàn Phi đâm lưỡi dao ấm áp vào ngực của sư phụ Bạch Tư Niệm, nhưng đầu lưỡi dao chạm trúng thứ gì đó. Hàn Phi cởi áo đồng phục của sư phụ Bạch Tư Niệm ra, phát hiện trên người hắn có một bản danh sách thật dày, bên trong có in tên tuổi và ảnh chụp của những người không có tư liệu, còn có việc mà bọn hắn phải làm. Ông chủ công ty bảo vệ không hoàn toàn nói dối. Tử Lâu quả thật xem toàn bộ cư dân trên Đường Ích Dân là con mồi. Nếu không định kỳ đưa chậu hoa đến Tử Lâu thì bọn chúng sẽ tự mình ra ngoài tìm kiếm, đến lúc đó sẽ có nhiều người chết hơn. Nói theo một cách khác thì đúng là công ty bảo vệ đang bảo vệ Đường Ích Dân, chỉ là bọn hắn còn chưa đủ tư cách để trở thành thần hộ mệnh. Bản danh sách thật dày dính đầy máu, cầm trên tay thì nhẹ nhưng ý nghĩa lại rất nặng. Hàn Phi không rõ sư phụ của Bạch Tư Niệm giữ gìn thứ này để làm gì, có lẽ hắn chỉ là không muốn để bọn họ bị lãng quên. Thứ này hẳn là nên giao cho ngươi. Hàn Phi đưa bản danh sách cho Bạch Tư Niệm. Bạch Tư Niệm im lặng cầm lấy bản danh sách rồi cất vào trong ngực một cách cẩn thận. Quỷ nhát gan dường như đã có quyết định gì đó, trong lúc bất tri bất giác hắn đã bắt đầu thay đổi. Dao vãng sinh lại đâm vào ngực sư phụ Bạch Tư Niệm một lần nữa, lần này không có chút ngăn trở nào, tàn hồn của hắn tiến vào trong dao vãng sinh, lưỡi dao vốn bóng loáng nay lại càng thêm sáng tỏ. Hàn Phi lại có thêm một người đồng hành. Giao vãng sinh thu nhận sư phụ của ngươi, cũng có thể nói là sư phụ ngươi công nhận ta. Hàn Phi thu hồi giao vãng sinh vào thanh vật phẩm, cùng lúc đó hắn nhận được thông báo, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ ẩn cấp S, độ hoàn thành vượt qua 90%. Được ban thưởng danh xưng cấp S thần hộ mệnh Đường Ích Dân. Thần hộ mệnh Đường Ích Dân, danh xưng cấp S kể từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là thần hộ mệnh mới của Đường Ích Dân. Sau khi có được danh xưng này, ngươi đã có tư cách mở các điện thờ trên Đường Ích Dân ra. Độ thân mật với toàn bộ oán niệm sống trên Đường Ích Dân 3, địch ý của tất cả oán niệm và tiếc nuối trên con đường cũng giảm đi. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã thăng lên cấp 12, điểm thuộc tính tự do 1. Nhận được thông báo. Hàn Phi mới ý thức được nhiệm vụ cấp S này không phải là giết chết 8 đầu mà là giúp tất cả tàn niệm được giải thoát, được bọn hắn công nhận và chân chính trở thành thần hộ mệnh. Giúp sư phụ của Bạch Tư Niệm giải thoát mới được tính là hoàn thành nhiệm vụ. Xem ra vị thần hộ mệnh tiền nhiệm của Đường Ích Dân lại là một người bình thường nhất và không có tiếng tăm gì. Ông chủ công ty bảo vệ và Tử Lâu là đồng bọn, hắn chỉ muốn giữ mạng sống của chính mình. Trong khi sư phụ Bạch Tư Niệm dù rất nhỏ yếu, thua xa lực lượng của Tử Lâu nhưng hắn lại dùng cách thức của mình để bảo vệ nơi này. Phán định thần hộ mệnh không dựa vào thực lực mà chỉ xét xem ngươi đã đưa ra lựa chọn gì, điểm này đúng là phù hợp với phong cách thường lệ của Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Khi Hàn Phi còn đang cảm khái, hệ thống lại đưa ra thông báo cuối cùng, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Sơ yếu lý lịch của ngươi đã được cập nhật, ngươi tiến vào công ty bảo vệ để xin việc. Ngay trong đêm đó đã giết chết ông chủ công ty. Xông vào cấm khu và đại khai sát giới, toàn bộ 178 nhân viên trong công ty chỉ có một người may mắn chạy thoát. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Danh xưng sát thủ nơi làm việc của ngươi sắp thăng cấp. Thông báo này khiến Hàn Phi đổ đầy mồ hôi lạnh. Cái gì gọi là toàn bộ 178 nhân viên trong công ty chỉ có một người may mắn chạy thoát? Nói cứ như thể ta là tên sát nhân cuồng xông vào công ty người ta chém loạn ấy. Nhìn xuống hố sâu. Mí mắt Hàn Phi giật giật liên hồi. Hệ thống đúng là nói sự thật, rất khó phản bác. Hàn Phi mở giao diện hệ thống ra. Nhìn bản lý lịch cá nhân của mình đã điên cuồng tới không hợp thói thường, trong lòng Hàn Phi vô cùng phức tạp. Mang cái lý lịch này đi ra đường, có người điên mới chịu nhận hắn vào làm. Cũng may đây là thế giới tầng sâu, chứ nếu hàng phi tiến vào thế giới tầng ngoài chơi game, e là lý lịch cá nhân này sẽ hù chết đám NPC mất. Hàng phi cộng điểm thuộc tính vào thể lực, hiện tại thể lực của hắn đã đạt tới 17 điểm. Mỗi 10 điểm là một cảnh giới khác biệt, hàng phi cảm thấy mình đã sắp thực hiện được ước mơ ban đầu, chạy nhanh hơn quỷ, rồi. Cái nghề nghiệp đồ tể lúc nửa đêm này đúng là kinh khủng. Mỗi lần tăng điểm thể lực đều được nhân đôi, người chơi ngang cấp khác đều không phải là đối thủ của ta. Hiện tại thế giới tầng sâu chỉ có một người chơi là hàng phi, nhưng đợi tới khi trò chơi Open Beta thì nói không chừng sẽ có những người khác lưu lạc vào đây, giống như vị nhân viên kiểm thử từng nổi điên của công ty bào chế dược Vĩnh Sinh ấy. Tương lai thế nào không ai dự đoán được, hàng phi cũng lười nghĩ tới chuyện sau này, có thể sống sót để nhìn thấy ánh mặt trời ngày hôm sau là hắn đã rất thỏa mãn. Xử lý công ty bảo vệ xong, kế hoạch tiếp theo của hàng phi là tiến về phía Tử Lâu. Nhưng danh hiệu thần hộ mệnh xuất hiện khiến hắn thay đổi chủ ý, hàng phi vẫn luôn rất để ý tới điện thờ ngoại cổng cư xá hạnh phúc nhưng trước đó không có cơ hội mở ra xem. Sau khi có được danh xưng thần hộ mệnh, hệ thống nói hàng phi đã có tư cách xem điện thờ nên hắn muốn trở về một chuyến xem sao. Thu tất cả hàng xóm và đồng nghiệp vào linh vị, hàng phi rời khỏi công ty bảo vệ. Không biết có phải vì danh xưng thần hộ mệnh hay không mà khi đi trên đường ít dân, hàng phi không chỉ không cảm thấy nơi này âm trầm kinh khủng mà ngược lại còn thấy quen thuộc đến từng ngọn cây cọng cỏ, giống như nơi này là quê nhà hắn. Nửa giờ sau, hàng phi về tới cổng cư xá hạnh phúc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.